Đồ ngốc, anh yêu em. Chương 42, bơi và câu hỏi hôm ấy. Góc truyện audio.com. Cả lũ con gái nhanh chóng kéo nhau vào phòng của Thư để thay đồ. Căn phòng rộng rãi có lối để ra ban công, mang tông màu vàng ánh kim. Các chị thay đồ đi nhé, Thư cười nói với Linh. Vi và Nhi, em không thay đồ à? Linh thấy Thư cứ cầm bộ đồ bơi trong tay mà không thay nên hỏi. À, em với chị Mi sẽ thay ở phòng chị ấy. Mọi người cứ tự nhiên nhé, Thư cười đáp lại Linh rồi kéo tay Mi ra ngoài. Có chuyện gì? Mi thấy thái độ của Thư hơi lạ nên hỏi. Hình như nhà mình có trộm chị ạ, Thư thì thầm vào tai Mi. Trộm, làm sao mà có được chứ? Mi khó hiểu nhìn Thư. Thật đấy, em nghe thấy tiếng động kỳ lạ khi chị với anh bảo đi lên lầu, Thư nói. Giọng chắc nịch, chắc là tiếng của xe đẩy thôi. Em nghĩ nhiều rồi đấy, Mi khẽ thở dài rồi cốc nhẹ vào trán Thư. Không đâu, em chắc chắn mà, chị nghi ngờ thính giác của em ư? Là ai thì chớ, thính giác của Thư cực kỳ nhạy bén. Em thật sự nghe thấy một âm thanh khác sao? Mi nghi hoặc nhìn Thư. Thật, tiếng của một đôi giày da nam, Thư nói. T, G, lạy thánh. Chỉ tiếng giày mà đoán được cả chất liệu. Thật không? Mi nói ánh mắt nghi ngờ với dòng suy nghĩ trong đầu. Làm sao mà con bé có thể biết đó là loại giày gì trong khi chỉ nghe tiếng thôi chứ? Thật đấy chị ạ, khoảng 4, 5 tên, Thư thì thầm vào tai Mi vì sợ bị nghe lén. Em nói chị mới nhớ, tay cầm ở cửa phòng ngủ của ba với dì bị lệch 2 mm, Mi xoa cằm nói. T, G, O, O, cả nhà kính nữa đúng không? Tay cầm cũng bị lệch. Khi em vào trong thì thấy vị trí của cây chổi cũng bị đặt sai, Thư nói tiếp vậy. Cái an ninh gì đó của ba không bật à, không? Chị đã nói ba tắt trước khi cả hai người đó đi rồi, Mi xoa đầu nói. Sao chị kêu tắt, Thư nói với giọng oán trách. Cả em với chị đều biết võ với cả dành về vũ khí nên cần an ninh làm gì? Mi nhăn mặt nói, cũng đúng. Nên dặn mấy chị ấy cẩn thận chút vẫn hơn, Thư nói rồi mở cửa đi vào trong phòng mình. Ê bay, Mi hô lớn. Sao mà mày còn chưa thay đồ nữa? Vi khẽ nhăn mặt khi thấy Mi vẫn chưa thay đồ. À, các chị nhớ cẩn thận một chút nhé, Thư cười nói. Sao vậy? Linh khó hiểu hỏi. À, tao có nuôi một con mèo. Nó khó tính lắm, không thích người lạ nên coi chừng nó cào cho đấy, Mi xoa đầu nói. Mèo á, Nhi hỏi lại sao không nói sớm. Tao thích mèo lắm, yên tâm, Nhi cười tỏa nắng. Mi cười trừ, nếu biết con mèo đó có thể kề dao đe dọa sẽ giết mày. Chị thì liệu mày, chị còn thích không nhỉ? Mi với Thư có cùng suy nghĩ. Mà, cẩn thận chút vẫn hơn. Bọn em đi thay đồ đây ạ, Thư cười nói rồi kéo Mi đi thay đồ. 20 sau ở hồ bơi. Bọn con trai thì thường mặc quần short với áo sơ mi hoặc thun hoặc ở trần. Bảo với Minh thì nằm tắm nắng trên ghế, còn Khánh với Hải thì hí hoáy nướng đồ để đợi đám con gái xuống. Sao bọn nó lâu đến vậy? Khánh thở dài, đến rồi nè, Thư hí hửng chạy ra cùng với bọn nó. Nhi mặc một bộ đồ bơi một mảnh khoét lưng xếp tầng màu xanh lam. Vi thì mặc đồ bơi hai mảnh màu hồng nhạt. Thư thì xinh đẹp với bộ đồ bơi một mảnh khoét lưng gợi cảm, còn về Mi thì cô mặc bộ bikini passport. Lưng cào yếm có hoa văn thổ cẩm và chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay khoác bên ngoài. Phụt một hàng máu mũi chảy dài khiến Khánh ngã xuống. Khánh đừng chết, mày để tao một mình làm sao mà tao chống chọi được hết với thứ này đây. Hải nâng đầu Khánh lên tỏ vẻ đau thương. Cố lên, tao đợi mày ở trển, Khánh nói rồi ngất lịm. Biết sao không, tại vì người thì lộ rõ lòng eo thon gọn, đứa thì bô ngực căng tròn, đứa thì khoe chân dài miên man nên lũ con trai không chết vì mất máu mà cũng chết vì mấy đường cong đó thôi à. Bớt diễn sâu đi, Minh đi đến rút một phát vào mông Khánh đang nằm dưới đất khiến cả bọn cười rộ lên. Đứa nào cũng chơi cùng nhau còn riêng mình Mi thì ngồi tắm nắng. Không tính bơi hả, bảo đi đến rồi nói. Không, Mi nói rồi bẩy nhẹ gọng của chiếc kính mắt bản to trên mặt. Cô cũng cảm thấy phải không? Bảo thì thầm vào tai Mi khiến cô đỏ mặt, bất chợt chạm vào cơ ngực 6 múi đầy đặn của Bảo. Thực chất là để đẩy anh ra. nên mi đỏ bừng hết lên, còn Bảo thì mỉm cười. Biểu cảm của cô dễ thương thật. Bảo khẽ xoa đầu mi rồi hỏi tiếp, thế nào? Có muốn gả cho tôi không? Gả, gả cái đầu heo nhà anh ấy. Mi đỏ mặt quay đi rồi đứng lên nhưng bị Bảo kéo lại nên cô ngã vào lòng Bảo. Tên biến thái buông tôi ra, mi vùng vẫy nhưng bất thành. Đùa cô thôi nhưng cô cũng muốn đúng không? Bảo tiến sát lại gần mi. Muốn, muốn cái gì? Mi đơ mặt hỏi, bình thường thì cô cao ngạo, lạnh lùng lại rất thông minh nhưng khi đứng trước mặt Bảo thì chắc khác gì con ngốc với chỉ số IQ dưới trung bình cả. Thì gả cho tôi, nhưng chuyện này không cần cô đụng tay, chỉ cần ba cô gật đầu một cái là cô đã thành người của tôi rồi, Bảo nói. Ánh mắt gian gian nhìn mi, tên biến thái, chấm, mi đỏ mặt nhìn Bảo, còn anh thì chỉ cười vì chồng mi thực sự rất vui. Không đùa đâu, nhưng mà vào việc chính, trong nhà cô Khổng chỉ có 9 người chúng ta đâu, Bảo nói nhỏ. T, G, chỉ có 9 người vì Quân không đi nhé. Anh cũng cảm thấy sao? Mi lấy lại được sự bình tĩnh rồi hỏi tiếp. Phải, có một số thứ không bình thường. Tôi nghe nói ông Phong là người rất tinh tế nhưng khi xem tủ rượu trong phòng khách thì thấy một chai 575 lại nằm phía trước chai 53, Bảo nói. Cũng phải, ông ấy hay có nguyên tắc thường xếp các chai rượu lâu năm nhất để ra ngoài, còn các chai mới ngâm thì đặt bên trong. Điểm này rất khả nghi, với nhà kính cả phòng ngủ của ba, với gì mi nói đồng thời đưa tay xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ điều gì đó khiến Bảo rất thích thú. Hành động của em lúc này rất dễ thương, Bảo nói khiến mi giật mình bỏ tay ra. Tên điên, mi đỏ mặt quay người đi. Tôi chấm em rồi, em không thoát được tôi đâu, Bảo nói nhỏ. Thử xem, mi nhướn mày tỏ vẻ thách thức rồi quay trở về vẻ nghiêm túc nói, tóm lại là có ai đó giang ở trong nhà tôi trừ chúng ta ra. Phải khoảng chừng 4-5 tên, Bảo khẽ gật. Được, vậy chúng ta cùng nhau bắt vị khách không mời này nào, mi nói với ánh mắt sắc bén. Em lúc nào cũng khiến tôi bất ngờ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoa, hoa, hoa, hạnh phúc ghê, ngày hai chép luôn, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ a, và đừng quên đón chờ chép sau nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Chép 43, vị khách không mời, cách chương.